Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 308, Đái Mộc Bạch cuối cùng quật cường. Ở Bỉ Bỉ Đông phía sau, theo bốn người, bên trái là một vị toàn thân hiện lên một tầng sắc thái hư ảo. Không thấy rõ cụ thể tướng mạo người, cùng một da rẻ giống như trẻ con giống như nhãn nhụi. Hình dạng yêu diễm rồi lại một mực mọc ra hầu kết nam nhân. Bọn họ chính là Bỉ Bỉ Đông thủ hạ hai đại phong hào đấu la Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan. Phía bên phải người, Tiêu Sắt đã từng thấy mấy lần. Toàn thân áo trắng, trời sinh kiếm cốt kiếm đấu la Trần Tâm. Một vị khác nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ninh Phong Chí. Chờ nhìn thấy toàn trường bên trong, dĩ nhiên chỉ có Tiêu Sắt, Thiên Nhận Tuyết, Liễu Nhị Long, Ninh Vinh Vinh bốn người đứng sau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Võ hồn điện sức ảnh hưởng thì đã cường hãn đến nơi này dạng mức độ. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đi đến quý khách trước đài. Giữa đường quá Tiêu Sắt, Thiên Nhận Tuyết bên cạnh lúc, đôi mắt đẹp khinh nháy một cái. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, về lấy mỉm cười. Đương nhiên, động tác này bởi vì thị giác duyên cớ, những người khác là không nhìn thấy. Đứng quý khách trên đài, Bỉ Bỉ Đông trong tay quyền trượng hơi vung lên. Hãy bình thân, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất người dồn dập đứng dậy. Bỉ Bỉ Đông cao quý khuôn mặt hiện ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Ánh mắt đảo qua dưới đài 21 tên dự thi hồn sư. Đang nói ra một phen cố gắng lời nói sau. Trong tay nàng quyền trượng nhẹ nhàng vung lên. Ba viên hồn cốt đột nhiên hiện lên ở trước mặt chúng nhân. Rõ ràng là trong nguyên tắc tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ xương đầu. Nổ tung đốt cháy chi hỏa diễm tay phải. Cùng với cấp tốc tiến lên chi truy phong chân trái. Hồn cốt phát ra ra lam nhạt. Hỏa hồng cùng xanh sẫm tam sắc quang mang đang lúc mọi người trong mắt phân biệt lấp lóe. Bại lộ ở đây mấy vị phong hào đấu la ở bên trong. Trong mắt đều là biểu lộ một vẻ thèm nhỏ dãi ánh mắt. Cũng có chỉ có thường thấy 10 vạn năm hồn cốt Tiêu Sắt, Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, cộng thêm bản thân có thiên sứ trang phục hồn cốt Thiên Nhận Tuyết không để ý chút nào rồi. Bỉ Bỉ Đông nói, người thắng vĩnh viễn chỉ có một. Người thắng trận, sẽ thu được này 3 khối hồn cốt. Hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó. Cuộc thi ra phong cách, cuộc thi nổi trên mặt nước bình. Theo Bỉ Bỉ Đông dứt tiếng, giữa trường lần thứ hai sôi trào lên. Thật lâu, trực tiếp Bỉ Bỉ Đông thu hồi hồn cốt. Này cỗ dậy sóng vừa mới đình chỉ. Tiếp đó, tiến vào rút thăm giai đoạn. Trận đầu, không có bất kỳ bất ngờ. Tinh La Hoàng gia học viện đối chiến Serec học viện. Lên đài trước, Đái Mộc Bạch quay về mọi người quỳ một gối xuống đi. Chư vị, xin chờ một chút một hồi. Serec những người còn lại trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Tuy rằng Đái Mộc Bạch lưu luyến với Câu Lan, nhưng trong xương, nhưng là cực kỳ tự kiêu. Giờ khắc này lại dầm quỳ xuống, thực tại làm người khó hiểu. Mộc Bạch, ngươi đây là chấm ngoặc kép. Đường Tam hỏi Đái Mộc Bạch. Bây giờ Serec từ lâu không còn nguyên tắc lực liên kết, bởi vì Oscar nhập học bị Đái Mộc Bạch sỉ nhục. Chu Trúc Thanh theo Tiêu Sắt, cùng với say rượu tập đâm lê đao sự kiện lên men. Thất quái từ lâu càng đi càng xa. Giờ khắc này, cũng là chỉ có Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch hai cái đồng thời vượt qua thương. Đánh qua pháo người quan hệ miễn cưỡng không sai. Ta là Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất Nhị Hoàng Tử. Đối diện Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội đội trưởng Đái Duy Tư là của ta ca ca. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Đái Mộc Bạch đeo sao La Hoàng thất bí ẩn nói ra. Serec mọi người nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng không khỏi cảm thán hoàng thất cạnh tranh tàn khốc. Tiểu áo, ban tử, ta biết chính mình đã từng làm có lỗi với các ngươi chuyện tình. Sau đó các ngươi đánh ta, mắng ta, dù cho bằng vào ta đã từng đối xử các ngươi phương thức xử phạt ta đều được. Vinh Vinh, ta vì chính mình trước đây đối với ngươi nói lời ác độc biểu thị áy náy. Tiểu Vũ, tuy rằng ta biết ngươi xem không quen ta phẩm tính, nhưng lần này sau đó, ta nhất định cải chính. còn có Tiểu Tam, Thái Long, đây là ta cuối cùng một cơ hội. Xin nhờ mọi người. Đái Mộc Bạch vung vẩy thân thể mập mạp, nói xong lời cuối cùng, gần như khóc ròng ròng. Nguyên bản ở võ hồn biến dị, Chu Trúc Thanh cùng Tiêu Sắt đi một khắc đó, hắn cũng đã triệt để nhận mệnh. Thật là làm vận mệnh đang ở trước mắt, hắn còn chưa phải cam tâm. Hắn không muốn chết, không muốn bị phế bỏ tu vi, trải qua phế nhân một loại sinh hoạt. Nghe đến lời này, Shrek còn lại 6 người trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Đường Tam đưa tay phải ra, nhìn chăm chú Đái Mộc Bạch bởi vì quá độ mập mạp mà hít thành một cái tuyến tà mâu. Chậm rãi phun ra hai chữ, tất thắng. Hắn cũng không phải vì Đái Mộc Bạch, vẻn vẹn chỉ là muốn thắng lợi, thu được khối này trí tuệ xương đầu tăng cường thực lực mà thôi. Ngay sau đó là Mã Hồng Tuấn, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Đái Mộc Bạch một chút, cùng Đường Tam như thế. Hắn cũng là vì hồn cốt, ở trong lòng hắn, khối này nổ tung đốt cháy chi hỏa diễm tay phải cơ hồ là vì hắn lượng thân làm riêng. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh Thái Long, Oscar cũng lần lượt làm đồng dạng động tác. Trong bọn họ mặc dù cùng Đái Mộc Bạch không có quá nhiều hữu nghị có thể nói, có thể trong xương vẫn là tồn tại một luồng không chịu thua bản tính. Hoặc là vì thắng lợi, hoặc là vì hồn cốt. Bọn họ đều sẽ cạn kiệt quần lực, làm Đái Mộc Bạch tay phải cuối cùng chồng chất mà lên lúc. Oscar thân thể đột nhiên run rẩy dưới, cố nén buồn nôn, không có bỏ qua, 7 người gần như cùng lúc đó hô to. Tất thắng, đạo văn thất quái tập hợp, leo lên thi đấu võ đài, lấy Đường Tam dẫn đầu. 7 người xếp hàng ngang, lẳng lặng đứng thi đấu trên võ đài. Đái Mộc Bạch tà mâu kiếm được đại đại. Sắc mặt trước nay chưa có nghiêm nghị, nhìn chăm chú phía trước, thi đấu võ đài một bên khác, lấy Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân cầm đầu Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội 7 người chậm rãi lên đài. Quý khách tịch bên trên, ngồi ở Thiên Nhận Tuyết bên cạnh Tiêu Sắt thấy cảnh này. Trong lòng ác thú vị nhất thời bay lên, tay phải ngón giữa và ngón trỏ dựng thẳng lên, kết liễu một hồi thủ ấn. Chu Trúc Vân, Đái Duy Tư hai người chỉ cảm thấy thân thể điện giật như thế. Đột nhiên ngẩn ra, lập tức, Đái Duy Tư bày ra một bộ lười biếng thái độ. Đối với Đái Mộc Bạch cười dài mà nói. Mộc Bạch, đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới ngươi bây giờ lại sa đọa thành như vậy một bộ quỷ bộ dáng. Khiến người ta nhìn thực sự là buồn nôn, nghe ca ca một lời khuyên. Ma Lưu lăn xuống đài. Như vậy. Hay là sẽ không có vẻ như vậy mất mặt. Hừ, Đái Duy Tư không cần giả mù sa mưa. Hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Có bản lĩnh đánh thắng ta lại nói. Chỉ bằng ngươi này hầu tử không giống hầu tử. Bạch hổ không giống bạch hổ khỉ hổ võ hồn. Đái Duy Tư cười khẩy. Trong mắt dần hiện ra không hề che giấu chút nào châm chọc cùng trào phúng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch bị nghẹn ở. Sắc mặt ước đến đỏ chót. Cho tới nay, khỉ hổ chính là hắn trong lòng một giấc mơ yểm. Lái đi không được. Tuy rằng hắn đối ngoại tự xưng tà mâu bạch hổ, nhưng không phải không thừa nhận, hắn đã biến thành tà mâu khỉ hổ. Hơn nữa còn là một con có tà hỏa, cực kỳ mập mạp đại khỉ hổ. Ngay ở Đái Mộc Bạch sắp nổi giận thời khắc, một bên vang lên Đường Tam thanh âm của Mộc Bạch, hà tất với hắn làm miệng lưỡi chi tranh. Thắng lợi là muốn dựa vào thực lực quyết định. Sau đó thua, nhìn hắn làm sao hung hăng. Ngươi chính là Đường Tam. Đái Duy Tư một mặt bình tĩnh nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam liếc Đái Duy Tư một chút. Không có phản ứng. Lẳng lặng chờ đợi trọng tài tuyên bố thi đấu. Phát điên một màn xuất hiện. Chỉ thấy Đái Duy Tư hắng giọng, mâu nghỉ mạnh mẽ. Ở hồn lực gia trì dưới. Đem âm thanh khuếch tán đến quảng trường mỗi một hẻo lánh. Ha ha, mọi người mau đến xem a. Vị này chính là Shrek Đường Tam. Hạo Thiên đấu là Đường Nhật Thiên con trai. Cùng đệ đệ ta Đái Mộc Bạch cùng với người mập mạp kia Mã Hồng Tuấn được xưng Shrek ba tiện khách. Ba người bọn hắn say rượu thời khắc. Lẫn nhau tập đâm lê đao. Đặc biệt là cái này Đường Tam. Dùng lưỡi lê đem hắn lão sư Ngọc Tiểu Cương người làm công tháng môn cho chọc thủng rồi. Tu tiên, cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.